Cửu vực kiếm đế, chương 873, Ngọc Lộ Thánh Quả thành thục. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hoang cổ đại đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Hoang cổ môn vô thượng bí thuật, hoang vân lão tổ một cước bước vào đến cái này hoang cổ đại đạo bên trên. Chính là cùng sở phong miên triệt để ngăn cách, phảng phất là tiến nhập mặt khác không gian bên trong. Chỉ xích thiên nhai, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đầu này hoang cổ đại đạo. Trực tiếp kéo dài đến sở phong miên bên người. Đem dược kinh lão tổ thân thể đều cho kéo vào trong đó. Chư vị xuất thủ, trấn áp kẻ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem dược kinh lão tổ bị kéo vào đến hoang cổ đại đạo bên trong. Hoàng vân lão tổ sắc mặt chính là lộ ra mấy điểm nhẹ nhõm. Một khi là bước vào đến hoang cổ đại đạo bên trong. Bên ngoài hết thảy đủ loại. Đều không thể ảnh hưởng ở trong đó. Cơ hồ đứng ở thế bất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này dược kinh lão tổ bước vào đến hoang cổ đại đạo bên trong. Sở phong miên chính là tại cũng vô pháp xuất thủ oanh kích hắn. Hoang cổ đại đạo. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ sở mỗ trong tay. Đem người cứu đi. Chiến long sao băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở phong miên hét lớn một tiếng. Ở bên cạnh hắn tầng tầng quay chung quanh. Đem sở phong miên thân thể đều là trực tiếp biến thành viễn cổ chiến long bộ dáng. Hắn biến thành cái này viễn cổ chiến long. Hung hãn vô cùng. Như là một tôn cổ lão hung thú giáng lâm. Vô số võ giả nhìn thấy cái này chiến long một khắc. Đều là sinh lòng khiếp đảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá cho ta. Chấm, rít lên một tiếng long ngâm. Cái này viễn cổ đại đạo trước mặt gào thét mà lên. Rít lên một tiếng, cũng đủ để là để cái này hoang cổ đại đạo bên trên. Xuất hiện vô số vết rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẻn vẹn một tiếng long ngâm gào thét. Cái này hoang cổ môn bí thuật. Hoang cổ đại đạo, chính là cứ như vậy đánh ra một vết nứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Đây là cái gì võ kỹ? Long tộc võ kỹ? Không đúng. Ta kiến thức qua vô số long tộc võ kỹ. Đều chưa từng nhìn thấy đáng sợ như thế long tộc võ kỹ. Hoàng vân lão tổ không thể tin hô lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hắn kiến thức, quả thực là nhìn thấy qua vô số long tộc võ kỹ. Tuy nhiên lại là không có bất kỳ cái gì một loại. Đủ để là cùng sở phong miên thi triển đi ra đánh đồng. Hiện tại cửu vực bên trong long tộc võ kỹ. Phần lớn đều là từ chân long bên trong học được. Thậm chí là một chút long vương. Long hoàng trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn chưa từng có giống như là sở phong miên dạng này thi triển mà ra. Thuần túy chiến long võ kỹ. Cái này chính là thiên hạ long tộc võ kỹ căn nguyên. Tại cái này giật mình về sau, Hoàng Vân lão tổ ánh mắt bên trong chính là vô cùng ngưng trọng. Hắn tự nhiên rõ ràng, lực lượng này đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ sau lưng của hắn, một tôn màu đồng cổ bọn họ đột nhiên mở ra. Đại môn này chính là hoang cổ chi môn. Cầu thông hoang cổ một đạo thời không chi môn. Liên tục không ngừng hoang cổ chi lực. Đều là từ cái này hoang cổ cánh cửa bên trong truyền đưa lại đây. Gia trì cái này hoang vân lão tổ dưới chân hoang cổ đại đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, người long tộc võ kỹ liền xem như tại cường đại. Tại huyền diệu, vậy không có khả năng đánh vỡ ta hoang cổ đại đạo. Hoang vân lão tổ hoang cổ đại đạo. Chính là đã càng phát ra bàng lớn. Tại vô số hoang cổ thần lực gia trì trước mặt, biến càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng cứng cỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khổng lồ như thế hoang cổ đại đạo. Có hoang cổ chi môn liên tục không ngừng hoang cổ thần lực gia trì. Cơ hồ là không cách nào đánh nát. Vô địch tồn tại. Hoang cổ đại đạo. Không hổ là hoang cổ môn truyền thừa bí thuật. Quả nhiên lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoang cổ đại đạo chỉ cần là ngưng tụ ra. Phòng ngự cơ hồ vô địch. Trừ phi là cảnh giới cao hơn mấy tầng. Không phải muốn đánh vỡ. Tuyệt đối không thể. Tốt. Tiểu tử này tại hung ác. Cũng chỉ có thể là bại đổ vào chúng ta hoang cổ môn trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Vân sư huynh vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện C của tôi. Nét. Phía dưới hoang cổ môn đệ tử chính là từng cái đều đã là cực kỳ hưng phấn lên. Chờ lấy nhìn Sở Phong Miên bị trấn áp một khắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đúng không? Hoang cổ đại đạo. Tính là thứ gì? Chỉ là một cái cảnh giới trường sinh lão tổ thôi. Liền xem như cái này hoang cổ đại đạo. Vậy bảo hộ không được ngươi. Sở Phong Miên đột nhiên cười lạnh liên tục. Hắn từng tiếng lạnh cười. Chính là biến thành từng tiếng long ngâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nát. Theo một tiếng này tiếng long ngâm vang lên. Sở Phong Miên biến thành thân viễn cổ chiến long. Hắn thân thể chính là đột nhiên ở giữa hướng về cái này Hoang Vân lão tổ đụng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh. Hoang Vân lão tổ dưới chân hoang cổ đại đạo. Tại cái này mãnh liệt va chạm phía dưới. Phát sinh từng đợt oanh minh. Bị chấn đến liên tục lui ra phía sau. Tại cuối cùng nhất trọng lực lượng giáng lâm một khắc. Toàn bộ hoang cổ đại đạo bên trên. Chính là đã hiện đầy vết rách. Sau đó oanh một tiếng. Tại chỗ vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hoang cổ đại đạo bên trong. Hoang Vân lão tổ cùng Dược Kinh lão tổ thân thể. Chính là đều bị đột nhiên đánh bay ra ngoài. Mỗi một cái đều là miệng phun máu tươi không ngừng. Trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cái gì lực lượng? Hoang cổ đại đạo đều bị đánh nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tà thiên, đây là người. Chúng nhân nhìn xem Sở Phong Miên. Đơn giản liền là đang nhìn hướng một cái hung thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hoang cổ đại đạo. Để cùng cảnh giới võ giả đến đây. Đều căn bản là không có cách dung chuyển. Huống chi đánh vỡ. Nhìn trước mắt Hoang Vân lão tổ hoang cổ đại đạo cứ như vậy bị vô tình đánh vỡ. Quả thực là kinh ngạc đến ngây người chúng nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là một tôn gấp hơn cường đại lão tổ. Đánh nát cái này Hoang Vân lão tổ hoang cổ đại đạo. Chúng nhân vậy sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hoang cổ đại đạo. Dù sao chỉ là vô địch cùng cảnh giới. Gặp được càng thêm cường đại lão tổ. Tự nhiên bị đánh nát cũng bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên. Lại phàm là từ cảnh đỉnh phong cảnh giới. Lúc đầu khoảng cách Hoang Vân lão tổ. Liền là chênh lệch trọn vẹn ba trọng cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi Hoang Vân lão tổ vẫn là bảy đại tông môn đệ tử. Hắn thực lực vốn là muốn siêu việt cùng cảnh giới võ giả. Dưới tình huống như vậy. Sở Phong Miên chỗ vượt cảnh giới chính là càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không người có thể nghĩ đến. Thế mà còn sẽ có lấy cái này một ngày. Yêu nghiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu vực bên trong. Lúc nào ra dạng này một cái yêu nghiệt. Chấm. Không tốt. Đồng loạt ra tay. Trấn áp kẻ này. Không phải lời nói chúng ta ai cũng đừng hỏng muốn cướp đến Ngọc Lộ Thánh Quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác một chút lão tổ. Tại sau khi khiếp sợ. Chính là từng cái lớn tiếng hô. Mà bắt đầu. Bọn họ mắt. Nhưng cũng là vì Ngọc Lộ Thánh Quả mà đến. Hiện tại Sở Phong Miên bày ra thực lực. Quả thực là làm cho người kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn tranh đoạt Ngọc Lộ Thánh Quả chuyện thứ nhất, chính là muốn trước đem Sở Phong Miên trấn áp lại đi. Ở đây võ giả đều là không khỏi điểm số đã liên hợp lên. Vô số võ kỹ đã là hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, tầng tầng võ kỹ. Đồng thời hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tới. Tầng này tầng võ kỹ. Cơ hồ là nhìn không thấy cuối cùng. Vô cùng vô tận. Lấy vô số võ kỹ. Cũng muốn đem Sở Phong Miên tươi sống đè chết. Tươi sống trấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh. Cơ hồ liền đồng thời ở nơi này. Đột nhiên từ tán cây phía trên. Tái khởi biến cố. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ tán cây này phía trên. Cái kia một mực treo ngọc lộ thánh quả. Phía trên đường vân. Đột nhiên ngưng tụ song thành. Ngọc lộ thánh quả. Thành thục. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Một cỗ tinh túy vô cùng mùi thuốc. Chính là đột nhiên truyền ra. Nhìn thấy cái này ngọc lộ thánh quả thành thục. Sở Phong Miên khóe miệng rốt cục lộ ra mấy điểm ý cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngọc lộ thánh quả đã thành thục. Vậy bây giờ lời nói. Cũng không có tại rằng co nữa tất yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thần sắc lộ ra mấy điểm hung ác. Ánh mắt của hắn. Hung quang lấp lóe. Rất tốt. Xem ra không có thời gian tới cùng các ngươi tại tiếp tục lãng phí đi xuống. Các ngươi đều cho ta hết thảy đi chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.